Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 4733, cột băng hoàn toàn vỡ vụn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, hắn không ngừng mạo hiểm, lần lượt thách thức các vùng đất nguy hiểm, chỉ để mau chóng nâng cao tu vi thực lực của mình, trở nên mạnh mẽ, bước đi trên con đường cong giả, chiến đao cung cuông giả, mà cửu trọng thiên chắc chắn chính là sân khấu của cường giả. Hắn sẽ không làm mất mặt lão già chết tiệt kia. Trong lòng hắn còn thầm nghĩ, không biết lão già chết tiệt đó đã quên mất mình chưa. Nào ngờ nhị sư huynh tinh thần tử của hắn đã trên đường đến, chỉ là nhàn nhã thong thả mà thôi. Ở đây lão tử cũng không có cách gì hay, cứ theo ý ngươi mà tự tìm đi, có tìm được hay không thì xem vận may vậy. Trong động băng giống như một mê cung này hình thành từ hàn băng bản nguyên, chim thần ma cũng không có cách gì hay giúp được Dương Bách Xuyên. Bỏ đi, cứ hiểu rõ nơi này trước đã, ta tin chắc chắn sẽ tìm được thiết nhân. Dương Bách Xuyên lẩm bẩm, cũng không làm khó chim thần ma nữa. Mà đúng lúc này, Nhiếp Hồn lão tổ bỗng vui mừng kêu lên. Dương Bách Xuyên nhìn sang, chỉ thấy trong chớp mắt, đám người Nhiếp Hồn lão tổ đã phá vỡ được một phần cây cột băng. Nghe Nhiếp Hồn lão tổ hoan hô thì biết ngay đã xuất hiện tiên thạch cực phẩm, hoặc có thể là hàn băng tinh tinh. Dĩ nhiên, công việc phá cột băng chủ yếu vẫn là do Hồng Y và Hắc Giáp làm. Hai con khôi lỗi A Thánh này vô cùng mạnh mẽ. Chủ nhân, xuất hiện một viên tiên thạch cực phẩm. Nhiếp Hồn lão tổ lập tức cầm viên tiên thạch bước đến. Dương Bách Xuyên gật đầu, mỉm cười nói, viên này ngươi giữ lại đi, sau này nếu có nữa thì để cho Tuyết Hương và Lạc Dương. Nhiếp Hồn lão tổ sửng sốt, trong lòng hơi cảm động, đây là tiên thạch cực phẩm đấy, không ngờ Dương Bách Xuyên lại để cho lão ta giữ. Nói thật, vào khoảnh khắc này, Nhiếp Hồn lão tổ vô cùng cảm động, lão ta gật đầu nhận lấy, cũng không khách khí nữa, vì lão ta thật sự cũng cần đến. Đồng thời, lão ta trịnh trọng nói, chủ nhân yên tâm, lần sau có xuất hiện nữa thì ta sẽ để lại cho bọn họ. Tiếp tục đi, nhanh chóng dọn sạch cột băng ở đây xem có tìm được người trước đó hay không. Dương Bách Xuyên phất tay bảo Nhiếp Hồn lão tổ tiếp tục. Được, Nhiếp Hồn lão tổ càng thêm nỗ lực. Lúc này, trong lòng Dương Bách Xuyên chợt động, hắn triệu hồi kiếm bản long ra. Hắn cũng muốn tham gia phá cột băng, đồng thời thử xem uy lực của kiếm bản long ra sao. Nhưng đúng lúc đó, chim thần ma lại nói, nhìn có vẻ diện tích không gian này có gần 1000 m². Vì vậy, không gian càng lớn, cột băng càng nhiều thì xác suất xuất hiện hàn băng tinh tinh càng cao. Tiểu tử ngươi thử xem, có lẽ ở đây còn nữa đấy. Hàn băng tinh tinh có ích rất lớn cho việc tu luyện, có thể trợ giúp rất lớn cho ngươi đột kích cửa ải tiên vương. Càng nhiều càng tốt. Ta biết rồi, Dương Bách Xuyên trả lời xong, đột nhiên thúc giục kiếm bản long. Ngay lập tức, thân kiếm hóa thành một luồng hắc khí, mơ hồ có thể thấy một con dao long đen uốn lượn, hòa nhập vào thân kiếm, phát ra tiếng ủ ủ vang dội. Hai con dao long, một đen một xanh, xoay quanh thành ảo ảnh trên thân kiếm, thoát ẩn thoát hiện, đúng là xứng với cái tên kiếm bản long. Đi, ngay sau đó, Dương Bách Xuyên thúc giục ngự kiếm. Nhát kiếm chém thẳng vào một cây cột băng cao 4-5 m. Âm ầm, một tiếng nổ lớn vang lên, trên cột băng xuất hiện một vết nứt. Cột băng không vỡ hoàn toàn, nhưng trong mắt hắn, uy lực của kiếm bản long cũng không tệ. Tiếp theo, Dương Bách Xuyên hét lớn, "Đồ Long!" Âm ầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực của song kiếm hợp bích rất mạnh, chốc lát đã phá tan cột băng chỉ trong nháy mắt, lại còn làm lộ ra một viên hàn băng tinh tinh. Dương Bách Xuyên vung tay, lần này hắn trực tiếp cầm lấy viên tinh thạch trong tay. Trước đó, trong tiểu động băng kia, viên tinh thạch đã bị người khác đoạt mất vì hắn phản ứng chậm một chút. Lần này, hắn đã kịp thời cầm lấy, đó vẫn là cực phẩm. Tinh thạch trong suốt như pha lê, cầm trong tay, cảm giác lạnh buốt truyền đến nhưng không làm tổn thương da tay. Hắn định dành viên này cho Tuyết Hương. Nhưng khi chuẩn bị lên tiếng thì bên phía Tuyết Hương lại bỗng bộc phát một cỗ khí tức mạnh mẽ, sắc mặt Dương Bách Xuyên mừng rỡ, không ngờ vận khí của Tuyết Hương cũng không tế, phá cột băng lại xuất hiện hàn băng tinh tinh. Cách chương.